Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 362, một trưởng bại thiên trùy, nhật hậu bại Âu Dương Hùng. Tiêu tán ra cuồng bạo khí kình, hướng phía bên ngoài mà đi. Lập tức những cái kia người quan chiến, toàn thân bị tức thổi mạnh đến có chút đứng không vững. Hắn khí kình làm sao lại như thế hùng hậu, so với thiên nhân cửu nạn mạnh lên mấy lần, trách không được dám đến đây trấn phủ ti. Cảm giác được giả đế trên thân bạo phát đi ra khí kình, Lục Liên Tích con mắt trợn trừng lên, một bộ thần sắc không dám tin. Tại nàng kinh ngạc thời điểm, giả đế thân hình bay lên không, bàn tay nâng lên. Một trưởng vỗ ra. Lập tức thiên địa giống như tại hắn xuất trưởng trong nháy mắt mơ hồ biến sắc. Sau đó đám người liền thấy giả đế trong tay khí kình giống như một đạo minh mông trường hà chụp về phía đám người. Đầu tiên là bị tức kình áp chế thiên trùy chúng 30 người, giờ phút này hai mắt đỏ bừng. Giống, bọn hắn đồng thời gầm nhẹ. Sau đó 30 người đồng thời cầm trong tay trùy bạc nâng lên, quanh thân khí huyết điên cuồng thiêu đốt, cường đại huyết khí hình thành máu cương, một trùy oanh ra. Khí huyết như rồng. Hướng phía đêm đó đế đánh tới bàn tay mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, dạ đế thân hình rơi xuống đất. Kia 30 tên thiên trùy bộ hạ, thân thể thì là bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, trong tay trùy bạc rơi xuống, trên cánh tay mạch máu bạo liệt, máu tươi chảy ngang. Phốc phốc! 30 người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một kích! Trấn phủ thi thành danh đã lâu thiên trùy bộ hạ chiến bại. Cái này! Lúc này không chỉ có đứng đài phía trên, còn có chút cái khác quan chiến người, trong khoảnh khắc đều là trong lòng giật mình. Cái này dạ đế thật sự là quá mạnh. Tại mọi người kinh ngạc về sau, trong lòng không khỏi đồng thời thầm nghĩ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trấn phủ ti lầu các chỗ. Trấn phủ ti thiên trùy chúng thất bại, trấn phủ ti chẳng lẽ muốn tái xuất mặt khác hai bộ chúng? Hoặc là nói trấn phủ ti tổng điện chủ xuất thủ, hay là trấn phủ ti sau lưng cự đầu xuất thủ? Nhưng là coi như cự đầu xuất thủ, cũng không nhất định là dạ đế đối thủ. Trong cơ thể hắn khí kình tiêu hao không ít, trấn phủ ti Âu Dương Hùng lúc này xuất thủ hẳn là có phần thắng. Lúc này Lục Liên Tích mở miệng nói. Ngươi không được quên dạ đế đến đây, còn có một người, người kia hẳn là Nhật Hậu. Dạ đế Nhật Hậu xem ra hai người nổi danh, thực lực hẳn là bằng nhau, hoặc là coi như không bằng nhau cũng chênh lệch không có mấy. Chỉ là từ cái này dạ đế trên thân đó có thể thấy được. Hẳn là bước vào thiên nhân cửu nạn thật lâu cường giả, làm sao lại hiện tại xuất thế đâu. Váy đen nữ tử nhíu mày nói. So sánh Lục Liên Tích, cái này váy đen nữ tử hắc tước các tại trên tình báo so Lục Liên Tích bách hoa lâu càng chuyên chú. Cho nên giờ phút này nàng nghĩ tương đối nhiều. Nếu như không có những người khác, như vậy thì đem tạo sách lấy ra đi. Dạ đế nhìn xem lúc này đã kinh hãi quá độ, toàn thân run rẩy kia tần chủ bạc nói. Nghe được dạ đế. Kia tần chủ bạc đi đứng run rẩy, muốn động đậy thân thể, nhưng lại xê dịch không nổi. Lúc này làm sao còn muốn chết khiêng đâu, xuất ra tạo sách đi. Nhìn thấy tình huống này, một số người nhìn xem kia tần chủ bạc, thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là tần chủ bạc hai chân giống như rót trì, căn bản đi không được, hắn như thế nào đi lấy. Cái này tần chủ bạc, thật sự là có cốt khí, lúc này đều không cầm. Một số người lập tức có chút bội phục tần chủ bạc. Tại cường đại như vậy giả đế trước mặt, lại còn có thể ngạnh kháng, thật sự là quá bội phục. Ta muốn động, thế nhưng là không động được. Kia tần chủ bạc trong lòng hò hét, nhưng lại không dám lên tiếng. Lầu các phía trên, Âu Dương Hùng trong đôi mắt lộ ra hung quang. Lúc này, hắn lại không ra tay, trấn phủ ti thật mất hết mặt mũi. Oanh! Thân hình trực tiếp từ lầu các phía trên nhảy xuống, dẫm lên nóc nhà, cuối cùng rơi vào trong sân. Người tới! Đem người bị thương đều mang tới đi sửa nuôi. Âu Dương Hùng thân hình rơi xuống trong nháy mắt, mở miệng nói, thanh âm to, mang theo một cỗ khí kình. Để đang đứng ở khẩn trương bên trong người, tâm thần lập tức trầm tĩnh lại. Lần lượt một số người ra đem thụ thương người mang đi. Bản tọa trấn phủ ti tổng điện chủ Âu Dương Hùng, hai vị chắc hẳn, chính là thiên nhai các bác các hai vị các chủ. Hôm nay hai vị xông ta trấn phủ ti chi ý, bản tọa đã biết được. Chúng ta làm một trận, mặc kệ thắng bại, tạo sách ta sẽ đích thân dâng lên. Âu Dương Hùng mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Dạ Đế. Tốt, ta bên này bại, Tạo Sách không muốn, quay người rời đi. Dạ Đế không nói chuyện, tại Dạ Đế bên cạnh Nhật Hậu, Dậm Chân tiến lên mở miệng nói. Nhật Hậu thế nhưng là không thua tại Dạ Đế nhân vật. Nàng cùng Dạ Đế nhất tĩnh nhất động, xưng tôn võ lâm. Mặc dù nàng làm người bình thản, nhưng lại cũng có cường giả tự tin. Nghe được Nhật Hậu nói như thế, Âu Dương Hùng ánh mắt nhắm lại, nhưng trong lòng thì hung mang đại thịnh. Hắn cho Nhật Hậu Dạ Đế mặt mũi, đều nói mặc kệ thắng bại đều cho Tạo Sách. Đó chính là nghĩ đến cùng các ngươi làm một cái ngang tay. Tốt như vậy để bọn hắn chấn phủ ti có dưới mặt mũi đài. Thế nhưng là cái này Nhật Hậu lại muốn phân thắng bại, đây là muốn dẫm lên bọn hắn chấn phủ ti đặt chân kinh sư. Vậy liền để ta nhìn một chút Nhật Hậu thực lực của ngươi. Âu Dương Hùng lạnh giọng nói. Oanh! Tại hắn nói chuyện thời điểm, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình giống như bạo long mãnh liệt bắn mà ra, trên nắm tay hiện đầy huyết sát chi khí. Khí tức cuồng bạo, bao phủ Nhật Hậu. Mặc dù ngươi khả năng rất mạnh, nhưng là dù sao cũng là nữ lưu hạng người, sao có thể ngăn trở hắn cái này cuồng bạo khí kình. Âu Dương Huynh đang xuất thủ thời điểm, thể nội khí kình giống như sôi trào nước sôi, không ngừng tuôn ra như sấm sét tiếng oanh minh. Những kình khí này thôi động hắn trên nắm tay khí huyết chi lực. Khí huyết thôi động hóa thành huyết sắc hỏa diễm, mang theo một cỗ đốt cháy bát phương khí tức. Nhật Hậu ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội khí kình thu liếm, nhưng là những cái kia áp chế mà tức giận kình, lại giống như bị tách ra, từ bên cạnh hắn mà qua. Sau đó bàn tay vừa nhấc, cả người cũng xông tới. Không có trốn tránh, mà là đón đỡ. Oanh! Bàn tay tại thời khắc này đụng vào nhau. Âu Dương Hùng khí kình như hỏa diễm, Nhật Hậu khí kình có gợn nước, nhưng là y nguyên cương mãnh vô cùng. Kình khí này liền cùng nàng tính tình. Trong nháy mắt vậy mà bắt đầu trở nên so đấu. Cái này Nhật Hậu vậy mà cùng Âu Dương Huynh so đấu khí kình. Một số người nhìn xem chuyện này hình, không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới có thể như vậy. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua. Đầu tiên duy trì không được lại là Âu Dương Hùng, hắn muốn rút về khí kình, nhưng là đối phương khí kình lại ngay cả miên không dứt, không cho hắn rút về cơ hội. Bành! Cuối cùng Âu Dương Hùng bị chấn động đến rút lui mấy bước. Lui ra phía sau Âu Dương Hùng, sắc mặt thật không tốt, muốn lần nữa tiến lên, nhưng lại dừng bước lại. Đưa tay một chảo, án đài Tạo Sách bị hút trong tay, bay thẳng bắn cho Nhật Hậu. Hôm nay cờ kém một nước, Nhật Hậu lại lĩnh giáo. Nói xong quay người tiến vào trấn phủ ti bên trong. Nhìn xem biến mất Âu Dương Hùng, quan chiến người giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Âu Dương Hùng bại trận, Kim Phong Tế Vũ Lâu ngày mai uy danh tất nhiên truyền khắp kinh sư. Kim Phong Tế Vũ Lâu mở sau lầu, liên hệ chúng ta. Nói xong, Nhật Hậu đem Tạo Sách giao cho Bạch Sầu Phi, mình thì là Dạ Đế hai người quay người rời đi. Hôm nay, bọn hắn bại trấn phủ ti. Nhưng là trấn phủ ti có phải hay không sẽ âm thầm ra tay với bọn hắn không biết, cho nên sẽ ra kinh sư. Đại Chu Vương triều thực lực, bọn hắn sẽ không coi thường. INDEX 362END. Chương 363, xuyên thục đường ra, trấn phủ ti năm cự đầu. Kinh sư, Long Quận Vương phủ đệ, cũng chính là Tứ Hoàng tử phủ đệ. Đại Chu Vương triều chín đại giám quốc hoàng tử khai phủ về sau, liền được trao tặng quận vương xưng hô. Cũng coi là đối bọn hắn địa vị tán thành. Rộng rãi trong đại sảnh, Dạ Đế cùng Nhật Hậu uy áp trấn phủ ti, từ Âu Dương Hùng trong tay cầm đi Tạo Sách. Tứ hoàng tử Lưu Long trong lời nói mang theo kinh ngạc. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại kinh sư mở lâu, kỳ thật hắn không coi trọng, kinh sư bên trong rất nhiều người đều không hy vọng Kim Phong Tế Vũ Lâu cái này không rõ lai lịch thế lực tại kinh sư mở lâu. Bây giờ Thiên Nhai các Dạ Đế cùng Nhật Hậu uy áp trấn phủ ti, có thể nói tại kinh sư bên trong vang dội thanh danh. Lão sư, người nói trấn phủ ti người sẽ như thế nào đối đãi Dạ Đế cùng kia Nhật Hậu? Tứ hoàng tử Lưu Long hướng phía cách đó không xa, một người mặc màu xanh tơ lụa áo dài, thần thái uy mãnh lão giả nhìn lại. Lão giả đang ngồi ở trên ghế bành, hai mắt híp lại, giống như ngủ không phải ngủ. Nghe được tứ hoàng tử Lưu Long, kia híp lại lão giả mở hai mắt ra. Đối tại tứ hoàng tử trước mặt báo cáo người mở miệng nói, kia Dạ Đế cùng Nhật Hậu bây giờ tại địa phương nào? Hồi bẩm đường lão, Dạ Đế cùng Nhật Hậu ra khỏi thành về sau, hành tung vô định. Người tới vội vàng trả lời. Bá đạo bên trong mang theo cẩn thận, bất quá Kim Phong Tế Vũ Lâu lần này thế nhưng là rơi xuống thất hoàng tử mặt mũi, ta nghĩ thất hoàng tử hẳn là sẽ không tùy tiện để hai người này rời đi. Còn có chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Kim Tiền Bang có cửu oán, Kim Tiền Bang gần nhất đang cùng thất hoàng tử tiếp xúc thời điểm, cũng cùng phủ thái sư tiếp xúc, cho nên lần này bọn hắn sẽ đối với Dạ Đế cùng Nhật Hậu xuất thủ. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta bây giờ trọng điểm là tra ra Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân người sau lưng, nếu như tra không được, liền đem cái này Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân khống chế tại trong tay chúng ta. Kia Đường lão đang nói chuyện thời điểm, mở to mắt, con mắt sáng ngời giống sư hổ. Chuyện này, lão phu tự mình đến xử lý. Lão giả đang nói chuyện thời điểm, thân hình liền đứng lên. Lão giả tại đứng lên thời điểm, thân hình so với thất hoàng tử còn cao hơn một đầu, khí tức trên thân giống như thủy triều, muốn đem người chôn vùi. Cái này Đường lão chính là tứ hoàng tử võ học bên trên lão sư. Một thân thực lực rất sớm đã đạt đến thiên nhân cửu nạn, có thể nói là uy tín lâu năm thiên nhân cửu nạn cường giả. Đương nhiên lão giả này còn không phải bình thường người, chính là xuyên thuộc địa khu đệ nhất thế gia, Đường gia lão tổ Đường Tỉnh. Lão sư muốn xuất thủ, như vậy khinh trần thù hẳn là có thể báo. Tứ hoàng tử Lưu Long trên mặt lộ ra nét mừng. Kia Đan Dương quận chúa chết, có tin tức truyền ra sao? Chỉ là hoài nghi cùng phủ thái sư người có quan hệ, nhưng là đến tiếp sau không có tin tức gì. Người tới trả lời. Đan Dương quận chúa chết, tồn tại kỳ quặc, ta cảm giác không giống Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân người sau lưng ra tay, có loại vu oan hãm hại cảm giác. Lão giả trầm giọng nói, tiếp tục nhìn chằm chằm. Lão giả sau đó đối bẩm báo nhân đạo. Rõ, người tới tiếng vang, sau đó không người rời khỏi đại sảnh. Tại người tới rời đi về sau, tứ hoàng tử Lưu Long tiến lên phía trước nói, lão sư, người nói là ai tại vu oan phủ thái sư người đâu? Hắn cái này muốn cho thái sư cùng lão thất đấu. Nhưng là lão thất mặt ngoài nhìn qua xúc động, thực tế tâm tư đều rất sâu, hắn sẽ không cho là Đan Dương quận chúa là phủ thái sư người giết. Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Điểm này không trọng yếu, chỉ cần giết Đan Dương quận chúa người, không có bị bắt lấy, như vậy chuyện này, liền có khả năng để phủ thái sư môn kia khách đến gánh chịu. Đường lão sau đó lại nói, Mai Huyền Sương nha đầu kia không phải là đi lĩnh Nam quận. Bây giờ tại Sơn Hà Môn, nàng bên kia có truyền đến tin tức gì không? Huyền Sương bên kia truyền đến tin tức, thương thế của nàng đang khôi phục. Chỉ là cùng Tô Thần tiếp xúc, hiệu quả không phải quá tốt. Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không tùy tiện liền có thể trở thành chúa tể một phương, Tô Thần lại bị Thanh Long hội chọn chúng, tuyệt đối không đơn giản. Người bên này muốn cùng đối phương duy trì tốt quan hệ. Kia Đường lão nói. Nói đến đây trên mặt hắn xuất hiện một đạo tức giận, đến cùng là ai giết Khinh Trần đâu, thật là đáng chết. Nếu như Mộ Dung Khinh Trần bất tử, như vậy tại Tô Thần trở thành phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ về sau, bọn hắn bên này hoàn toàn có thể cùng Tô Thần tiến hành hợp tác. Không cần giống như bây giờ đi cân nhắc phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ. Cho Mai Huyền Sương bên kia gửi tin tức, tiếp tục thăm dò kia Tô Thần, nhìn xem có thể hay không hợp tác với chúng ta. Đường lão mở miệng nói, ta bên này sẽ liên hệ Huyền Sương bên kia, bất quá lão sư Trường Hận Cung bên kia, chúng ta không cần áp chế sao? Có ít người đã nhảy ra, chuẩn bị cùng hoàng tử khác hợp tác. Tứ hoàng tử Lưu Long nói, những người này đều không đủ vi lự, chờ đến đúng lúc, liền thanh trừ bọn hắn. Kia Đường lão lạnh giọng nói, đang nói xong về sau, cái này Đường lão tiếp tục ngồi trở lại trên ghế bành. Trấn phủ ti, chỗ sâu, trong cung điện. Năm người ngồi ngay ngắn ở trong cung điện trên ghế ngồi, một bên hai người, một bên ba người. Năm người này chính là trấn phủ ti phía sau ngũ đại cự đầu, trong đó Âu Dương Hùng, Hách Liên Nhạc Ngô ngay tại trong đó. Thiên Nhai các Nhật Hậu cùng Dạ Đế, ta không thể để cho bọn hắn rời đi kinh sư phạm vi. Nếu để cho bọn hắn rời đi, chúng ta trấn phủ ti uy áp đem quét rác. Âu Dương Hùng trầm giọng nói. Ta đồng ý Âu Dương Huynh đề nghị, kia Dạ Đế mặc dù thực lực mạnh, nhưng là thiên trùy bộ hạ xuất thủ, cũng làm cho trên người hắn khí tức xuất hiện ba động, chúng ta bên này hai người liên thủ hẳn là có thể giết hắn, về phần kia Nhật Hậu, Âu Dương Huynh mang theo kiếm bộ trời chúng, hẳn là có thể vây giết rơi hắn. Tại Âu Dương Huynh bên cạnh, một khoác trên người tuyết trắng lông chồn tuổi trẻ nam tử nói. Nam tử khuôn mặt trắng nõn, giống như thủy tinh, nhưng là một đôi mắt lại không giống người trẻ tuổi. Người này, chính là trấn phủ ti ngũ đại cự đầu một trong. Tên là Liễu Mục Phong, đương triều thái sư đệ tử, chớ nhìn hắn hình dạng tuổi trẻ, nhưng là thực tế lại là đã qua tuổi lục tuần, thực lực tại thiên nhân cửu nạn. Kỳ thật Trấn Phủ Ti ngũ đại cự đầu thực lực đều tại thiên nhân cửu nạn, không tại cửu nạn, căn bản cũng không có thể trở thành Trấn Phủ Ti đằng sau cự đầu. Liễu huynh, cái này thiên nhai các giả đế cùng Nhật Hậu thế nhưng là chính diện thắng ta Trấn Phủ Ti, chúng ta ra tay giết rơi giả đế cùng Nhật Hậu, phía sau bọn họ thiên nhai các, khả năng liền theo chúng ta Trấn Phủ Ti không chết không thôi. Bây giờ kinh sư sóng mây quỷ dị, ta cho rằng, chúng ta Trấn Phủ Ti không nên dựng nên cường địch. Lúc này Hách Liên Nhạc Ngô mở miệng nói. Hách Liên Tiểu Yêu bên kia cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi có quan hệ, Hách Liên Nhạc Ngô bên này còn muốn lấy mượn nhờ Hách Liên Tiểu Yêu quan hệ, cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thiên nhai các đáp lên quan hệ. Dạ đế cùng kia Nhật Hậu chỉ là thiên nhai các bắc các hai vị các chủ. Nói rõ thiên nhai các ít nhất có 8 tên cường giả. Đây là một cái rất cường đại lực lượng thế lực. Ta cũng tán thành Hách Liên huynh ý nghĩ, bây giờ Khinh Trần công chúa cùng Đan Dương quận chúa liên tục xảy ra chuyện, có người muốn kinh thành dung chuyển, lúc này, chúng ta Trấn Phủ Ti quá nhiều gây thù hằn, chỉ sợ bị người có thể thừa cơ hội. Tại Hách Liên Nhạc Ngô bên cạnh, một người mặc màu đen cẩm bào nam tử nói. Quách huynh, người bên này thấy thế nào? Nói chuyện lúc trước Âu Dương Hùng nhìn về phía ngồi không nói chuyện người. Người này người mặc áo gấm quan bào, chính là Đại Chu Vương triều trước điện ti một chỉ huy sứ, chức quan mặc dù không có Hách Liên Nhạc Ngô chức vị cao. Nhưng là người này lại là hoàng thất ngoại thích. INDEX363END Chương 364, Long huyết đan, huyết dịch ngưng rồng dẫn thanh long tự động. Trấn Phủ Ti đại biểu Đại Chu Vương triều, không dung vũ nhục. Kia người mặc quan bào người mở miệng nói. Hắn là đồng ý Âu Dương Hùng cùng Liễu Mục Phong đề nghị. Hách Liên Nhạc Ngô thần sắc khẽ giật mình, hướng phía bên cạnh hắc bào nam tử nhìn một cái, muốn lên tiếng. Hách Liên hầu gia người thân là Đại Chu Vương triều hầu gia, hẳn phải biết vương triều uy nghiêm không dung vũ nhục. Tại hắn muốn lên tiếng thời điểm, kia người mặc quan bào người mở miệng nói. Trong chuyện này, ta Hách Liên Nhạc Ngô vẫn là cầm ý kiến phản đối, nếu như mấy vị muốn xuất thủ, ta Hách Liên Nhạc Ngô không ngăn, bất quá ta Hách Liên Nhạc Ngô sẽ không xuất thủ. Hách Liên Nhạc Ngô mở miệng nói, chuyện này ta cũng không tham dự, chuyện kế tiếp, tiếp xuống ba vị tự hành thương thảo, nhưng là Trấn Phủ Ti còn lại hai đại bộ hạ, không cho phép điều động, dù sao thiên nhai các bây giờ còn chưa lên ta Trấn Phủ Ti truy nã danh sách. Tại Hách Liên Nhạc Ngô bên cạnh hắc bào nam tử nói. Nói xong quay người đối Hách Liên Nhạc Ngô nói, Hách Liên huynh, chúng ta đi thôi. Hách Liên Nhạc Ngô gật đầu, hai người quay người rời đi. Hách Liên Nhạc Ngô, Nhậm Xuân Phong, có khác tâm tư a, xem ra ta phải hướng hoàng hậu bên kia bẩm báo, nói bọn hắn không thích hợp Trấn Phủ Ti. Nhìn xem rời đi hai người, kia người mặc quan bào nhân đạo. Quách huynh, Trấn Phủ Ti bên này vẫn là không muốn cho hoàng hậu bên kia thêm phiền toái, chúng ta cùng ngươi bên này đang tìm kiếm hai đám tay, tập hợp 5 người chi lực, giết bọn hắn không khó. Âu Dương huynh, ngươi bên này cần phải dò xét ra giả đế cùng Nhật Hậu hành tung. Liễu Mục Phong mở miệng nói. Ta đã sắp xếp người tìm, chỉ cần bọn hắn tại kinh sư phụ cận, 3 ngày sau đó, tất nhiên sẽ bọn hắn tìm ra. Âu Dương Hùng rất tự tin nói. Tốt, vậy chúng ta riêng phần mình làm tốt chính mình sự tình. 3 người cũng quay người, riêng phần mình rời đi. Lĩnh Nam quận, một vầng minh nguyệt treo trên cao bầu trời. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân đưa tới mật tín, thần sắc hơi động. Dạ đế cùng Nhật Hậu uy áp Trấn Phủ Ti, lấy đi tạo sách. Đem Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng thiên nhai các thanh thế đánh ra. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đã tại kinh sư mở lâu, đồng thời thanh thế tại Đại Chu Vương triều bên trong truyền ra. Tô Thần đem mật tín chấn vỡ, đi đến cửa sổ bên cạnh, lạnh buốt ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tại trên thân thể hắn, để thân thể của hắn hơi cảm thấy một chút ý lạnh. Kinh sư mới là cái này Đại Chu Vương triều hạch tâm sân khấu, bất quá giả đế cùng Nhật Hậu như thế uy áp Trấn Phủ Ti. Chỉ sợ Trấn Phủ Ti bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết Dạ đế cùng Nhật Hậu, bọn hắn có thể hay không kháng trụ tiếp xuống phong bạo. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đóng lại cửa sổ, Tô Thần quay người tiến vào trong phòng. Xếp bằng ở trên giường. Trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược, viên này đan hiện ra huyết sắc, một chút huyết vụ tại đan dược thượng lưu chuyển, những huyết vụ này lưu chuyển thời điểm, hình thành một đầu huyết long cái bóng. Huyết long cái bóng xuất hiện. Một cỗ huyết sát chi khí ở giữa không ngừng phát ra, tràn ngập cả phòng. Đây là Nguyên Tùy Vân gần nhất bên ngoài thu hoạch được một viên rất đặc thù đan dược, tên là Long Huyết Đan, có thể trợ giúp khí huyết người tu luyện chiết xuất thể nội khí huyết lực lượng. Là Đại Chu Vương Triều bên trong một chỗ tên là Long Huyết Cốc luyện chế đan dược. Đương nhiên đan dược này không phải thật sự dùng long huyết luyện chế, mà là dùng long huyết trong cốc một loại tướng mạo giống như rồng bảo dược luyện chế mà thành. Nghe đồn Long Huyết Cốc, 10 năm mới có thể luyện chế một lò long huyết đan, mỗi lần ra lò nhiều nhất 10 khỏa, đều là cung cấp trong cốc người sử dụng. Ngoại giới rất ít lưu truyền tới. Nguyên Tùy Vân sở dĩ đem long huyết đan cho Tô Thần. Là bởi vì Tô Thần bên này, lúc trước từ phệ huyết giao long đồ bên trên thu hoạch được một môn đem máu trong cơ thể cô đọng thành giao long huyết dịch công pháp. Nhưng là huyết dịch cô đọng không phải dễ dàng như vậy. Cái này long huyết đan ở một mức độ nào đó có thể trợ giúp Tô Thần làm được điểm này. Tô Thần đem cái này long huyết đan ăn vào, long huyết đan vừa vào miệng, liền hóa thành cuồn cuộn khí lưu màu đỏ ngòm, tràn vào Tô Thần bên trong thân thể. Những này huyết khí, nhìn qua hùng hậu, nhưng lại cực kỳ ôn hòa cùng tinh thuần, ở trong cơ thể hắn trong mạch máu lưu động. Tô Thần lập tức vận chuyển phệ huyết giao long đồ ở bên trong lấy được pháp quyết, bắt đầu vận chuyển những này năng lượng màu đỏ ngòm. Nhân thể mạch máu ước chừng có 250 vạn ức rễ, cực kỳ to lớn. Tô Thần không có khả năng một chút đem trong mạch máu toàn bộ huyết dịch đều ngưng tụ thành giao long huyết dịch, hắn trước tu luyện chính là cánh tay. Cánh tay bên trong huyết khí cùng máu này có thể tụ hợp bắt đầu dung luyện thời điểm, huyết dịch bắt đầu sôi trào thiêu đốt, tại cái này không ngừng thiêu đốt bên trong kia huyết dịch sôi trào bên trong xuất hiện một đầu huyết sắc giao long hư ảnh. Theo huyết sắc giao long huyết ảnh xuất hiện, tại cánh tay hắn nổi lên hiện ra một đầu như ẩn như hiện huyết sắc giao long đồ án. Những này Tô Thần không có chú ý. Hắn lúc này tâm thần đều tụ tập nơi cánh tay trong máu huyết sắc giao long hư ảnh phía trên. Huyết sắc giao long hư ảnh xuất hiện, bắt đầu phun ra nuốt vào huyết dịch, trợ giúp hắn chiết xuất trong mạch máu huyết dịch. Theo huyết dịch không ngừng phun ra nuốt vào lưu chuyển, hắn cảm giác huyết dịch của mình phát sinh một chút biến hóa. Nếu như trước đó huyết dịch của mình rơi xuống trên mặt đất không có biến hóa chút nào, nhưng là nếu như là giao long hư ảnh trong miệng phun ra nuốt vào ra huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, tuyệt đối có thể nhỏ ra một cái động nhỏ. Đương nhiên huyết dịch là lưu động. Những huyết dịch này chảy ra về sau, liền trở nên pha loãng rơi, cảm giác không đến. Nhưng là nếu như theo thời gian chuyển rời, hoặc là nói huyết sắc giao long hư ảnh số lượng biến nhiều, khi đó huyết dịch biến hóa liền sẽ lộ ra cực kỳ rõ ràng. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn gấp rút tiếp tục cô đọng, tranh thủ lại nhiều ngưng luyện ra mấy đầu hư ảnh giao long. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Mượn nhờ long huyết đan, một đêm tu luyện hắn mới ngưng tụ ra ba đầu huyết sắc giao long hư ảnh, có chút ít. Xem ra muốn tòng long máu trong cốc thu hoạch được cái này long huyết đan, hoặc là cùng cái này long huyết đan giống nhau công hiệu đan dược. Tô Thần thầm nghĩ, đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Bởi vì trong lúc bất chi bất giác, trong cơ thể hắn khí kình vậy mà tăng trưởng một phen. Đem hắn cảnh giới tăng lên tới thiên nhân hai khó. Không tệ. Tô Thần đứng dậy. Đơn giản rửa mặt một chút, ăn chút gì. Đi vào trưởng giáo điện. Trưởng giáo trong điện, Gia Cát Chính Ngã, Tiêu Thu Thủy, còn có Nguyên Tùy Vân ba người đều tại. Thanh Long tự bên kia có động tĩnh sao? Tô Thần mở miệng nói. Thả ra xá lợi tin tức qua một đoạn thời gian, hắn muốn biết Thanh Long tự phải chăng có động tĩnh. Trưởng giáo, Thanh Long tự không có bất cứ động tĩnh gì. Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói. Không có động tĩnh. Bọn hắn đối xá lợi không có hứng thú. Tô Thần khẽ chau mày. Hẳn là bọn hắn đoán được, có thể là ta Thanh Long hội âm thầm truyền ra chuyện này. Gia Cát Chính Ngã nói. Nếu nói như vậy, vậy liền đem xá lợi phóng xuất, xem bọn hắn có động tâm hay không, chuyện này ngươi cùng Tiêu Thu Thủy hai người cùng đi xử lý. Thanh Long tự, chúng ta bên này phải nhanh một chút giải quyết hết. Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ bên này lập tức an bài. Gia Cát Chính Ngã gật đầu, cùng Tiêu Thu Thủy rời khỏi đại điện. Trưởng giáo, Vô Địch Môn bên kia truyền đến tin tức, nói quỷ vực tại Kim Phong Tế Vũ Lâu rút lui về sau, đối bọn hắn có ý tưởng, Độc Cô Vô Địch bên này chuẩn bị xuống tay trước, cầm xuống quỷ vực, nghĩ mời Liễu Xanh Nhất Kiếm tiến về tái ngoại trợ lực. Lúc này, Nguyên Tùy Vân bẩm báo nói. Có thể, ngươi đi thông báo một chút Liễu Xanh Nhất Kiếm. Tô Thần nhẹ gật đầu. Liễu Xanh Nhất Kiếm sau khi xuất hiện, một mực tại Sơn Hà Môn phía sau núi bên trong tu luyện. INDEX364END Chương 365, Thiết Trung Đường Thể Nghiệm Thẻ, Dạ Đế Ý Đồ. Phân phó về sau, Tô Thần đột nhiên cảm giác phía bên mình nhân thủ vẫn là thiếu khuyết. Tam tuyến tác chiến, nhân viên không tập trung. Kỳ thật rất là nguy hiểm. Nhìn thoáng qua gần nhất mới được đến 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng không do dự trực tiếp rút mất những này màu cam rút thưởng thẻ. Chúc mừng thu hoạch được 4 bình long huyết đan, ghi chú, mỗi bình 4 mai, một chương thiết trung đường thể nghiệm thẻ. Nhìn thấy cái này Tô Thần trong lòng khẽ giật mình. Không nghĩ tới lần này thu hoạch chỉ là 4 bình long huyết đan cùng một chương thiết trung đường thể nghiệm thẻ. Thiết trung đường thể nghiệm thẻ. Tô Thần nhìn một chút thiết trung đường tin tức, hệ thống đối thiết trung đường thực lực định tại thiên nhân cửu nạn. Mặc dù long huyết đan cùng thiết trung đường thể nghiệm thẻ đối với hắn bên này hữu dụng, nhưng lại đối bây giờ đại cục không có ảnh hưởng. Lúc này, Mai Huyền Sương tại một đệ tử dẫn đầu xuống tới đi vào đại điện bên trong. Chúc mừng thương thế khôi phục. Tô Thần cảm giác Mai Huyền Sương trên thân khí tức, chúc mừng. May mắn tứ hoàng tử đưa tới đan dược, Tô Thần lần này ta đến đây, là tứ hoàng tử bên kia gửi thư, hắn hy vọng cùng Thanh Long hội hợp tác. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Bây giờ kinh sư phong vân biến hóa, ta thế nhưng là nhận được tin tức Kim Phong Tế Vũ Lâu hai vị các chủ uy áp trấn phủ ti. Lúc này, chúng ta Thanh Long hội sẽ không tiến về kinh sư. Tô Thần mở miệng nói. Thanh Long hội hiện tại mục tiêu chủ yếu là thế nào đem Thanh Long tự ép ra phương Bắc chín quận. Kỳ thật đè ép đối phương, làm cho đối phương di chuyển, có chút rất không có khả năng, cuối cùng có thể muốn vận dụng vũ lực. Thanh Long tự mặc dù bế quan, nhưng là nội tình cùng thực lực đều tại, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tứ hoàng tử nhưng không có để các ngươi tiến về kinh sư ý tứ, chỉ là xác định hợp tác mà thôi. Mai Huyền Sương nói, như vậy sao? Chỉ bất quá chúng ta cùng tứ hoàng tử hợp tác, sẽ có chỗ tốt gì? Tô Thần mở miệng nói. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Không có lợi ích sự tình, hắn Thanh Long hội tại sao muốn hợp tác? Cái này nhìn các ngươi muốn cái gì? Tiền tài, bảo dược, tứ hoàng tử đều có thể cung cấp, đương nhiên cũng có thể cùng Thanh Long hội giao dịch, trợ giúp các ngươi Thanh Long hội cấp tốc đem tiền tài biến thành khác. Mai Huyền Sương nói. Kỳ thật tứ hoàng tử cùng Thanh Long hội hợp tác, chủ yếu coi trọng hai cái phương diện. Một là Thanh Long hội bên trong có không ít thiên nhân cửu nạn cao thủ. Dạng này tại đột phát tình huống dưới, có thể mời Thanh Long hội hỗ trợ. Thứ hai chính là coi trọng Thanh Long hội giết người đạt được thù lao, Thanh Long hội thù lao, đều là hiện bạc, hắn đem những bạc này đều đổi thành ra, như vậy hắn bên này thực lực, liền trong lúc vô hình tăng cường. Tứ hoàng tử thật sự là người thông minh, chuyện này, ta sẽ đuổi theo báo lên. Tô Thần giống như minh bạch Mai Huyền Sương nói sự tình. Bây giờ Thanh Long hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu thu hoạch đến thù lao, đều đi vào Sơn Hà Môn xây tiền trang bên trong. Dùng cho tiền trang khuếch trương. Vậy xin đa tạ rồi, đúng, ngươi cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia quen thuộc, nói cho bọn hắn, kinh sư không phải dễ dàng như vậy xong, lần này giả đế cùng Nhật Hậu uy áp trấn phủ ti. Nhưng là không nhất định liền có thể an toàn đi ra kinh sư địa giới. Mai Huyền Sương nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình, chúng ta ngoại nhân tốt nhất đừng tham dự, cũng không phải chúng ta có thể tham dự. Tô Thần lắc đầu nói. Hắn bây giờ cũng không muốn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia, biểu hiện được quá chín muồi lạc. Như vậy sao, vậy ta liền chờ ngươi tin tức, bất quá ta muốn rời khỏi nơi này. Mai Huyền Sương nói. Hồi Trường Hận Cung, vẫn là hồi kinh sư. Tô Thần không khỏi hỏi. Hồi Trường Hận Cung. Là thời điểm xử lý một chút Trường Hận Cung bên trong những cái kia có tâm tư bên ngoài chuyển người. Mai Huyền Sương bên này âm thầm tiếp vào mẫu thân của nàng tin tức. Một mực bế quan Trường Hận Cung cung chủ đã âm thầm xuất quan, muốn thanh lý Trường Hận Cung, cho nên nàng bên này cũng muốn trở về Trường Hận Cung. Kỳ thật ta có một ít sự tình rất không rõ, không biết Mai Điện chủ bên này có thể hay không hỗ trợ giải hoặc. Lúc này, Tô Thần mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại. Mai Huyền Sương trong lòng không biết Tô Thần muốn hỏi điều gì. Nhưng là biết Tô Thần hỏi hẳn không phải là sự tình đơn giản. Đại Chu Vương Triều Chu Đế bế quan chừng 10 năm, một mực không có xuất hiện, trên phố có chút nghe đồn, nói Chu Đế khả năng. Tô Thần mở miệng hỏi. Đối với Chu Đế, Tô Thần có chút không hiểu. Cái này ta cũng có thể nói cho ngươi, Chu Đế hẳn là vô sự, 10 năm trước Chu Đế bế quan, chủ yếu là bởi vì tìm được đột phá thiên nhân cửu nạn. Đạt tới cảnh giới cao hơn phương pháp. Mai Huyền Sương nói, thiên nhân cửu nạn phía trên phương pháp. Nghe được những này Tô Thần trên mặt lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng rất bình tĩnh, Chu Đế chính là võ giả xuất thân, bằng vào tự thân thực lực cường đại, trở thành nhất đại đế quân. Vì đột phá thiên nhân cửu nạn, bước vào cảnh giới cao hơn, bế quan cũng rất bình thường. Đúng vậy, về phần phương pháp gì, ngươi cũng đừng hỏi ta cũng không biết. Ta bên này còn muốn đi đường trở về Trường Hận Cung, liền không ở nơi này dừng lại, người bên này đạt được Thanh Long Hội hồi âm, liền cho ta dùng bổ câu đưa tin. Nói dứt lời, Mai Huyền Sương cùng Tô Thần cáo từ, quay người rời đi. Tô Thần cùng Mai Huyền Sương trở về trụ sở, cuối cùng đưa nàng ra Sơn Hà Môn. Trường Hận Cung chủ lúc này xuất quan, tứ hoàng tử là có động tác sao? Nhìn xem Mai Huyền Sương rời đi bóng lưng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá những chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn bên này còn muốn chú ý Thanh Long Tự. Tại hắn ý nghĩ bên trong, nếu như Xá Lợi thả ra, Thanh Long Tự còn không có động tác, như vậy hắn liền muốn chui vào Thanh Long Tự, nhìn xem không thể âm thầm khống chế một chút Thanh Long Tự tăng nhân. Đến lúc đó khiến cái này tăng nhân từ Thanh Long Tự bên trong đi ra, lại làm một ít chuyện khác, nói như vậy, liền có thể coi đây là lấy cớ, an bài một chút Thanh Long Tự. Đương nhiên, tại đối phó Thanh Long Tự thời điểm, Tô Thần bên này cũng không thể quên nhớ một chút đối thủ. Chính là tại phương Bắc 9 quận sát vách Thiên Hạ Minh khống chế Lăng Sông 13 quận. Lăng Sông so với phương Bắc 9 quận thêm ra 4 quận chi địa, nếu như không phải có Thanh Long Tự, Thiên Hạ Minh sớm đã đem phương Bắc 9 quận cầm xuống. Mặc dù Thiên Hạ Minh tổn thất 2 tên phó minh chủ, nhưng là Thiên Hạ Minh minh chủ vẫn còn, liền y nguyên có thể nắm giữ Lăng Sông 13 quận. Một khi Thiên Hạ Minh minh chủ vận dụng minh chủ khiến, đây chính là có thể hiệu lệnh Lăng Sông 13 quận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù bọn hắn bên này không được đến Thiên Hạ Minh có động tĩnh, nhưng là không có nghĩa là Thiên Hạ Minh không có tại làm sự tình. Đương nhiên cũng có thể là Thiên Hạ Minh, có lẽ đang xem bọn hắn cùng Thanh Long Tự đấu, nghĩ đến chờ song phương lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ. Cho nên nhất định phải mật thiết chú ý. Lúc này, Kinh Sư ngoài thành một chỗ trong sân. Dạ Đế cùng Nhật Hậu ngay tại trong đó. Dạ Đế, ngươi thật cho rằng Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thế lực phía sau sẽ liên hệ chúng ta? Nhật Hậu nhìn xem Dạ Đế nói. Bọn hắn uy áp Trấn Phủ Ti. Mặc dù Trấn Phủ Ti lúc ấy không có phát tác, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ không động thủ. Đại Chu Vương triều nước rất sâu, huống chi nàng rời đi Trấn Phủ Ti thời điểm, còn cảm giác được Trấn Phủ Ti bên trong có 3 cỗ thiên nhân cửu nạn khí tức ba động. Cái này 3 cỗ khí tức bên trong có một cỗ khí tức so với Âu Dương Hùng còn hùng hậu một chút, cho nên trong lòng vẫn là kiêng kỵ Trấn Phủ Ti. Huống chi kinh sư cao thủ nhiều như mây, người ta tìm chút giúp đỡ. Bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể rời đi kinh sư địa giới. Đương nhiên bọn hắn lưu tại nơi này, cũng là Dạ Đế bên này cho rằng Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân người sau lưng sẽ cùng bọn hắn tiếp xúc. Dạng này bọn hắn liền có thể liên thủ Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân. INDEX365END Chương 366, Tà Minh xuất hiện, hợp tác đề nghị. Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân tại kinh sư xuất hiện. Bây giờ hai người bọn họ uy áp Trấn Phủ Ti, có thể nói cùng kinh sư Trấn Phủ Ti là địch. Nếu như kinh sư Trấn Phủ Ti người không thể đem bọn hắn diệt sát hoặc là trấn áp, như vậy còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trấn Phủ Ti bất kể như thế nào đều đại biểu cho Đại Chu Vương triều. Có người đến, không có cảm giác được sát ý, hẳn là chúng ta muốn chờ người. Tại Nhật Hậu thoại âm rơi xuống thời điểm, Dạ Đế mở miệng nói. Lúc này, Nhật Hậu cũng cảm giác được hai cỗ khí tức. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Hai thân ảnh tại sự chú ý của bọn họ dưới, trực tiếp rơi trên mặt đất. Một lão giả, chính là lúc trước Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân phục sát tứ hoàng tử thời điểm, núp trong bóng tối lão giả. Một người khác, là một người mặc váy dài trắng nữ tử dáng dấp cực đẹp. Đại mi như vẽ, hai con người giống như trong nước sao trời, môi đỏ giống như bảo thạch, cái cổ kính tinh tế, trước ngực hơi có chút rất mà không nhổ, hai chân thon dài thẳng tắp, chỉ là khóe miệng bên trong mang theo một tia âm nhu, làm cho đối phương trên thân toàn thân tràn đầy một chút tà tính. Hai vị, nơi này cũng không phải các ngươi nên tới địa phương. Dạ Đế nhìn xem hai người trong đôi mắt hàn mang lấp lóe nói. Mặc dù hai người này là hắn muốn chờ người, nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dạ Đế Nhật Hậu, hai người chúng ta đến từ Tà Minh, tại Hạ Lỗ Nguyên, vị này là Huyết Hồng Tiên Tử. Lão giả mở miệng giới thiệu nói. Tà Minh, nghe được lão giả lời nói, Dạ Đế khẽ chau mày, hắn tới này trên thế giới này đã có một đoạn thời gian rất dài. một mực tại quen thuộc Đại Chu Vương Triều bên trong, một chút giang hồ môn phái thế lực tin tức. Nhưng là chưa từng nghe qua Tà Minh cái thế lực này. Dạ đế các hạ, không cần tra tìm, chúng ta Tà Minh cùng các ngươi Thiên Nhai Các là giống nhau, vừa mới một lần nữa hiện thế. Lão giả kia mở miệng nói, đem Tà Minh cùng Thiên Nhai Các làm một cái so sánh. Không biết, hai người các ngươi đến đây có chuyện gì? Dạ đế nhíu mày nói. Hợp tác, lần này hai vị uy áp Trấn Phủ Ti hẳn là sẽ không bỏ mặc hai vị rời đi kinh sư. Chúng ta có thể hợp tác phục kích Trấn Phủ Ti đến đây người. Lão giả tiếp tục nói. Xem ra bây giờ kinh sư bên trong xuất hiện nguy cơ, chính là các ngươi làm, ta muốn biết mục đích của các ngươi là cái gì. Dạ đế nhìn xem lão giả nói. Kinh sư biến động là một cái vòng xoáy, nhưng cũng để lộ ra sự tình không đơn giản, Tô Thần bên kia cuối cùng khẳng định phải tiến vào kinh sư, cho nên nhất định phải biết đối phương muốn làm gì. Nói cho các hạ cũng không sao, chúng ta mục đích đúng là Đại Chu Vương Triều Chu Đế bế quan 10 năm, lại lợi dụng Đại Chu Vương Triều khí vận, trợ giúp hắn bước ra thiên nhân cảnh. Một khi để hắn bước ra thiên nhân cảnh, trong thiên hạ, chúng ta bực này cường giả, sợ rằng sẽ toàn bộ bị áp chế. Lão giả mở miệng nói. Nghe được lão giả lời nói, Dạ đế khẽ chau mày. Lợi dụng vương triều khí vận đột phá, điểm này hắn là tin tưởng. Nhưng là Dạ đế sau đó trầm giọng nói ra, Đại Chu Vương Triều trong triều cường giả rất nhiều, ta mặc dù uy áp Trấn Phủ Ti, nhưng là một khi giết chết Trấn Phủ Ti người, chỉ sợ cũng muốn đối mặt Đại Chu Vương Triều rất nhiều người. Các hạ chẳng lẽ là sợ, như là đã là địch, vì cái gì còn sợ hơn đâu. Lúc này, Kiêu Huyết Hồng Tiên Tử mở miệng nói. Sợ, ta Dạ đế nhưng không có sợ qua, nhưng là giết chết Trấn Phủ Ti người tới, ta Thiên Nhai Các Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ sợ rất khó tại kinh sư đặt chân. Dạ đế hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ trong triều đình thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Trấn Phủ Ti có ngũ đại cự đầu, trong đó tam đại cự đầu muốn ra tay với các ngươi, ba người này bên trong hai người không thể giết, nhưng là Âu Dương Hùng có thể giết. Âu Dương Hùng chính là năm đó Chu Đế bổ nhiệm, sau lưng không có thế lực nào, chỉ cần hắn chết, Trấn Phủ Ti điện chủ liền sẽ thay người, đến lúc đó, Trấn Phủ Ti, làm sao lại làm khó dễ các ngươi Thiên Nhai Các thuộc hạ thế lực Kim Phong Tế Vũ Lâu đâu. Lão giả mở miệng nói. Nguyên lai các ngươi là vì Trấn Phủ Ti điện chủ chi vị. Dựa theo các ngươi Tà Minh năng lực, hẳn là có thể giải quyết hết Âu Dương Hùng, tại sao muốn cùng chúng ta liên thủ đâu? Dạ đế trầm giọng hỏi. Vẫn là lúc trước nói hợp tác, chúng ta cho là các ngươi Thiên Nhai Các có thể trở thành chúng ta Tà Minh hợp tác đồng bạn. Lão giả mở miệng nói. Nghe được lão giả lời nói, Dạ đế làm bộ rơi vào trầm tư. Hắn chờ những người này đến, chính là vì hiểu rõ đối phương, nếu như có thể cùng đối phương hợp tác, như vậy tất nhiên giải đến càng nhiều. Dạ đế các hạ, người cân nhắc thời gian, cũng không nhiều, chúng ta trước khi tới, đã đem ngươi ở chỗ này tin tức cáo tri Âu Dương Hùng, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, Âu Dương Hùng bọn hắn đã đến. Lão giả Lỗ Nguyên trầm giọng nói, coi như ba người bọn họ đều đến đây, cũng làm khó không được chúng ta. Dạ đế rất tự tin nói, bọn hắn tới cũng không phải ba người, mà là năm người, ta nghĩ năm tên thiên nhân cảnh cửu nạn cao thủ, ra tay với các ngươi. Chỉ sợ các ngươi rất khó rời đi bọn hắn vây giết. Lão giả Lỗ Nguyên nói. Các ngươi vẫn là thực sẽ tính toán, ta bên này chỉ có thể đại biểu Thiên Nhai Các Bắc Các cùng các ngươi Tà Minh hợp tác. Dạ đế trầm tư một lát sau nói. Thiên Nhai Các Bắc Các, tốt, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Nghe được Dạ đế, lão giả kia Lỗ Nguyên khẽ chau mày, nhưng lại cũng nhẹ gật đầu. Bất quá chúng ta tăng thêm các ngươi 14 tên thiên nhân cảnh cửu nạn cao thủ. Chỉ sợ không đối phó được năm người kia đi. Dạ đế nhìn đối diện hai người một chút sau nói. Dạ đế, người đây cứ yên tâm đi, bốn người khác, chúng ta giúp các ngươi ngăn lại, hai người các ngươi chỉ cần giết chết Âu Dương Hùng là được. Lão giả Lỗ Nguyên mở miệng nói. Dạ đế ánh mắt ngưng tụ, thần thức hướng phía bốn phía khuếch tán, nhưng lại không có ở chung quanh phát hiện người. Dạ đế không cần dò xét, hai người kia bây giờ đang trên đường tới, Trấn Phủ Ti người đến. Bọn hắn cũng sẽ đến. Lão giả Lỗ Nguyên nói. Tốt, Dạ đế nhẹ gật đầu. Hai vị mời đến phòng. Lúc này Dạ đế đem hai người mời vào trong phòng. Lão giả kia cùng nữ tử áo trắng bước vào gian phòng bên trong, ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong trên ghế ngồi, chờ đợi Trấn Phủ Ti người đến đây. Lúc này, một thị nữ lập tức bưng lên một chút bánh ngọt cùng mới pha trà ngon. Dạ đế cùng lão giả kia hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Về phần Nhật Hậu cùng Bạch Y nữ tử kia, hai người thì là không có trò chuyện, riêng phần mình đang suy nghĩ chính mình sự tình. Thời gian chuyển rời, đột nhiên có năm đạo tiếng xé gió tại viện lạc bên ngoài vang lên. Tùy theo năm thân ảnh trực tiếp rơi vào trong tiểu viện. Cầm đầu chính là Âu Dương Hùng. Tại bên cạnh hắn là Liễu Mục Phong cùng người mặc quan bào nam tử Quách Tái Hưng. Hai người này bên cạnh còn riêng phần mình đứng đấy hai người, một người nhìn qua chừng 40, người mặc trường bào màu nâu, trong tay ôm một thanh trường kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng lại ngưng tụ ra mấy phần sát khí. Một người khác, dáng người khôi ngô, bàn tay hiện ra lục sắc. Hai người này thực lực đều tại thiên nhân cửu nạn cảnh giới. Hừ, nguyên lai các người uy áp ta trấn phủ ti, không có rời đi, là bởi vì có giúp đỡ sao? Nhưng lại y nguyên vô dụng. Âu Dương Hùng trong lúc nói chuyện, liền mãnh liệt bắn mà ra. Thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại Nhật Hậu trước mặt. Giơ bàn tay lên, bàn tay hiện ra lục sắc, còn mọc đầy vảy màu xanh, như là quái vật móng vuốt, chụp vào Nhật Hậu. Tại hắn Âu Dương huynh hùng xuất thủ thời điểm, Dạ Đế cùng Nhật Hậu đồng thời khởi hành, hướng phía kia Âu Dương Hùng nhào tới. Xung kích Âu Dương Hùng, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Lúc này sau lưng hắn bốn người cũng bị bốn đạo thân ảnh ngăn lại. Bây giờ hắn một người đối mặt Dạ Đế cùng Nhật Hậu. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. INDEX 366END. Chương 367, Âu Dương Hùng, vì cái gì vẻn vẹn chết là ta? Các ngươi là ai? Liễu Mục Phong dừng thân hình, nhìn xem trước mặt bốn người, dừng thân hình, trầm giọng nói. Sau lưng hắn ba người, cũng dừng bước lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xem cản bọn họ lại bốn người. Chỉ là muốn ngăn lại mấy vị, để Dạ Đế cùng Nhật Hậu giải quyết một cái, bọn hắn cùng Âu Dương Hùng ở giữa ân oán cá nhân. Cái kia tên là Lỗ Nguyên lão giả mở miệng nói. Ân oán cá nhân, Liễu Mục Phong ánh mắt có chút, tản mát ra một cỗ lăng lệ quang mang. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ màu xanh khí mang, trong nháy mắt bàn tay một chảo, hướng phía lão giả mặt bắt tới, tốc độ mau chóng. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, phía sau hắn một nắm lấy trường côn người. Trên thân khí kình giống như dòng lũ tuôn ra, từng đạo trầm thấp âm thanh sấm sét ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Hỗn Nguyên, Lôi Côn. Người kia khẽ quát một tiếng, thân hình vậy mà lấn át lúc trước xuất thủ Liễu Mục Phong. Một côn mà xuống, kình khí cường đại giống như vòi rồng, nhấc lên một trận cuồng phong, mà trường côn giống như dòng điện hướng phía lão giả kia oanh kích mà đi. Một chiêu mất tiên cơ, lão giả kia biến sắc. Cổ pháp, Truy Núi Cương. Lão giả khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết lưu chuyển, toàn bộ thân hình giống như biến lớn gấp đôi, khí huyết trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một tòa sơn mạch hình thành cương khí kim màu đỏ ngòm. Bành! Cuồng bạo lôi côn đụng vào cương khí kim màu đỏ ngòm phía trên, đem nó chấn động đến phát ra đạo đạo gợn sóng. Một kích không có tay, kia xuất thủ côn pháp cao thủ, chuyển tay rút về, sau trường côn giống như trường thương trực tiếp đâm ra. Phá cho ta! Lực lượng khổng lồ tụ tập tại một điểm phía trên, hung hăng đâm vào vòng bảo hộ phía trên. Sau đó huyết sắc vòng bảo hộ liền ứng thanh bạo liệt, lăng lệ côn nhọn, nhanh như thiểm điện hướng phía lão giả kia đầu đâm tới. Đối mặt như vậy tấn mãnh công kích, lão giả kia bước chân đạp lên mặt đất rạn nứt, sau đó đấm ra một quyền. Trên nắm tay khí kình tăng vọt, bành, nắm đấm cùng trường côn đụng vào nhau. Hai người thân hình đồng thời hướng phía sau lưng thối lui. Rời khỏi bước số không sai biệt lắm. Nhưng là từ về điểm này nhìn, lão giả thực lực so với gia côn người mạnh lên một chút, dù sao một cái dùng vũ khí, một người khác là dùng nắm đấm công kích. Thiên lôi đường lôi trận phong, càn khôn lôi kích côn pháp, quả nhiên không tầm thường. Lão giả nhìn xem người xuất thủ nói, các hạ là người nào, hẳn không phải là thiên nhai các người. Lúc này, Liễu Mục Phong nhìn xem lão giả nói, vừa mới xuất thủ thăm dò, thực lực đối phương rất mạnh, khí huyết khí kình nhục thân đều hiện ra một lần, đây là cho bọn hắn cảnh cáo. Dạ Đế cùng chúng ta là bằng hữu, ra tay trợ giúp bằng hữu mà thôi. Lão giả kia không có báo ra danh hào của mình, mà là nói như vậy. Nghe được lão giả lời nói, Liễu Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Quách Tái Hưng, muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn. Lúc này, kia Quách Tái Hưng ánh mắt chớp động, hướng phía Âu Dương Hùng phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Âu Dương Hùng bị Dạ Đế một chưởng vỗ bên trong, quanh thân khí kình tan rã. Nhật Hậu thân hình lóe lên, thừa cơ một chưởng khác ở đối phương ngực. Bành! Âu Dương Hùng trên thân thể xuất hiện một tầng huyết sắc khí kình, chặn Nhật Hậu một kích này. Nhưng là khóe miệng nhưng cũng tràn ra máu tươi. Quay người liền muốn thoát đi. Nhưng là Dạ Đế ngăn lại đối phương, đưa tay một chưởng vỗ ra, Âu Dương Hùng thấy thế, bàn tay cùng Dạ Đế va chạm. Phá! Dạ Đế khẽ quát một tiếng. Âu Dương Hùng bàn tay khí kình bạo tạc, cánh tay mạch máu nổ tung, hét thảm một tiếng. Trước cứu Âu Dương Hùng, kia Quách Tái Hưng bí mật truyền âm. Bọn hắn đến đây giết người khác, thế nhưng là cuối cùng lại bị người khác phản sát một người, như vậy đây chính là bọn họ sỉ nhục. Các ngươi là bằng hữu, vậy liền có thể cùng chết. Quách Tái Hưng bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, tại mãnh liệt bắn đi ra trong nháy mắt, trường đao trong tay nhấc lên, sau đó hướng phía lão giả kia một đao chém ra ngoài. Bên kia Liễu Mục Phong thì là thân hình chuyển di hướng phía Dạ Đế bọn hắn bên kia mà đi. Đao khí hóa thành một đạo đao mang trong nháy mắt chém tới trước mặt lão giả. Bất quá một đao kia, y nguyên bị lão giả kia ngăn cản xuống dưới. Ngươi cho rằng hắn có thể cứu viện được? Lão giả cười lạnh một tiếng. Tại Liễu Mục Phong động thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng theo sát phía sau, lấy tay một chưởng hướng phía Liễu Mục Phong phía sau lưng đánh ra. Trường lực bên trong mang theo một cỗ nóng bỏng, Liễu Mục Phong trong lòng cả kinh, quay người cùng đối cứng liều mạng một trường. Về phần hai người khác cũng bị ngăn lại. Trong lúc nhất thời Liễu Mục Phong bên này căn bản là không cách nào trợ giúp bị Dạ Đế cùng Nhật Hậu vây giết Âu Dương Hùng. Mà Âu Dương Hùng sắc mặt thật không tốt. Dạ Đế trưởng pháp bá đạo, cùng hắn công pháp có chút tương tự, ứng phó Dạ Đế một người hắn đều chính diện không chống lại được, lại thêm Nhật Hậu mỗi lần đột nhiên xuất thủ. Để trên người hắn khí kình tiêu tán được nhanh. Nếu như không phải mình nhục thân khí huyết đều cường hãn, căn bản là kiên trì không đến hiện tại. Ánh mắt nhìn về phía cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây bốn người. Âu Dương Hùng có vẻ hơi khổ cực, trong lòng của hắn có chút không rõ, vì cái gì chỉ có mình bị hai người vây công, mình cũng không phải trong năm người bọn họ mạnh nhất. Bành, tại hắn tâm thần lỏng một nháy mắt, Dạ Đế bàn tay đập vào đối phương phía sau lưng. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành một đạo huyết tiễn hướng phía trước mặt hắn Nhật Hậu mà đi. Nhật Hậu thân hình chuyển động, biến mất ở trước mặt hắn. Hắn phun ra huyết tiễn thất bại, mà người lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay nhô ra, một chưởng vỗ tại đối phương vị trí trái tim. Bành! Khí kình bên trong truyền, muốn chấn vỡ kia Âu Dương Hùng tâm mạch. Các ngươi cũng quá coi thường ta Âu Dương Hùng, cho dù chết ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng, khí hải thôn thiên kình. Âu Dương Hùng khẽ quát một tiếng, há miệng một nuốt, chung quanh khí lưu giống như gió lốc hướng phía trong cơ thể hắn mà đi, Nhật Hậu vừa mới đánh vào trong cơ thể hắn khí kình, cũng tại cỗ lực hút này phía dưới, hướng thẳng đến trong cơ thể hắn đan điền mà đi. Không chỉ có là chung quanh khí kình, liền ngay cả hắn trong cơ thể mình, kinh mạch, gân cốt, máu, trong xương tủy bất luận cái gì năng lượng đều tại tụ tập. Giống. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng. Cuồng bạo khí kình ba động tại trong miệng hắn bộc phát ra. Cỗ này khí kình giống như sóng biển, xung kích mà ra, không khí dưới một kích này phát ra bạo liệt thanh âm. Mà chính đối hắn Nhật Hậu sắc mặt thì là biến đổi, quanh thân khí kình cấp tốc bảo vệ thân hình, hình thành khí cương. Nhưng là khẩn cấp hình thành khí cương lực phòng ngự kém một chút, tại khí này sóng phía dưới, xuất hiện vết rách. Mắt thấy là phải nhịn không được. Oanh! Lúc này, sau lưng hắn Dạ Đế xuất thủ. Cuồng bạo lực lượng giống như đất đá trôi tràn vào đến kia Âu Dương Hùng thể nội, cùng hắn thể nội khí kình đụng vào nhau. Bành! Thể nội một trận trầm đục, khí lưu trong nháy mắt đình chỉ. Phốc phốc! Âu Dương Hùng một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Dạ Đế, cuối cùng nhìn về phía Nhật Hậu. Lúc này Nhật Hậu khóe miệng tràn ra máu tươi, đối phương dùng sinh mệnh một kích, dưới sự khinh thường nàng, bị thương. Nếu như không phải Dạ Đế cuối cùng kịp thời xuất thủ, thương thế của nàng sẽ càng nặng. Bịch, Âu Dương Hùng quỳ một gối xuống trên mặt đất, một cái tay chống đất. Trong lòng của hắn bi thương. Hắn không nghĩ tới mình một cái trấn phủ ti tổng điện điện chủ, thiên nhân cửu nạn võ giả vậy mà lại chết ở chỗ này. Càng là có chút không cam tâm. Vì cái gì chỉ có mình một người bị vây giết. Hắn không hiểu, nhưng là không có người trả lời hắn. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, sau đó khí tức biến mất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Lúc này, kia Liễu Mục Phong một tay một chảo, đem kia Âu Dương Hùng thi thể nắm trong tay, khẽ quát một tiếng, đi. Nói xong thân hình cấp tốc rời đi. Ba người khác cũng cấp tốc đi theo rời đi. INDEX367END. Chương 368, Đại Chu Tả Tướng Thái Kinh, Thiên Tảm Hóa Huyết Công. Nhìn xem rút đi mấy người, lão giả kia mấy người cũng không có ngăn cản. Bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì Âu Dương Hùng, bây giờ Âu Dương Hùng chết rồi, nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn thành. Dạ đế, đây là chúng ta Tà Minh lệnh bài, cầm cái này, có thể tiến về kinh sư bên trong, Cảnh Phong đường phố Thiên Tuyển quán rượu, liền có thể liên hệ với chúng ta chờ mong dạ đế ngươi đến. Đi, nói xong mang người quay người rời đi. Thương thế của ngươi thế nào? Dạ đế nhìn xem Nhật Hậu nói. Thương thế không có gì đáng ngại, điều tức một ngày tả hữu, hẳn là có thể khôi phục, bất quá vừa mới bốn người kia bên trong hẳn là có cùng lão giả này bọn hắn quen thuộc người. Người ta giống như tiến vào giữa bọn hắn trong tranh đấu đi. Nhật Hậu trầm giọng nói. Kia Lỗ Nguyên hẳn là cùng Liễu Mục Phong nhận biết. Dạ đế mở miệng nói. Ngươi sao lại biết? Nhật Hậu không khỏi hỏi. Mặc dù bọn hắn vẻn vẹn chỉ là ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là không thể gạt được ta. Hoặc là nói nếu như chúng ta không cùng những người kia hợp tác, hôm nay chúng ta sợ rằng sẽ bị vây quét, coi như chạy ra nơi này, sợ rằng cũng phải hao tổn một người. Dạ đế trầm giọng nói. Thật sự là muốn biết cái này Tà Minh người sau lưng đến cùng là ai? Dạ đế trong đôi mắt quang mang lấp lóe, sau đó mang theo Nhật Hậu cấp tốc rời đi. Lúc đến trạng vạng tối, sắp đầu xuân kinh sư, trạng vạng tối thời gian, y nguyên mang theo hàn ý. Người đi trên đường phố bọc lấy áo khoác vội vàng tiến lên, một chút ban đêm quán nhỏ thì là bắt đầu chi lăng. Tử quán, thanh lâu, thì là y nguyên náo nhiệt. Một chỗ tên là Thấm Viên Phường Hoa Phường Hậu Viện. Lão giả Lỗ Nguyên thân hình xuất hiện, đẩy ra một chỗ cửa xương phòng. Trực tiếp hướng phía phòng ốc trên giường đi đến, tại đầu giường phía trên một chỗ một vòng, dưới giường xuất hiện một cái lối đi, thân hình nhảy lên mà tiến. Trong thông đạo đen nhánh vô cùng, nhưng là lão giả giống như xe nhẹ đường quen. Không biết đi được bao lâu, lão giả đẩy ra trước mặt cửa đá, xuất hiện tại một chỗ bên trong mật thất. Trong mật thất, một người mặc cẩm bào nam tử nhìn qua có chừng 50, thân thể thẳng tắp, lộ ra một cỗ uy áp, giữ lại màu đen sợi râu. Khuôn mặt nghiêm khắc, cho người ta một loại ở lâu thượng vị cảm giác. Bái kiến Thái tướng, đi tới Lỗ Nguyên hướng phía người trước mặt khom mình hành lễ. Thái tướng, Đại Chu Vương Triều bên trong lấy Thái làm tên cũng chỉ có đương nhiệm Tả tướng Thái Kinh. Không nghĩ tới Tà Minh người sau lưng, lại là Đại Chu Vương Triều Tả tướng. Đại Chu Vương Triều có tả hữu hai tướng. Thái Kinh vì trái, Phó Tông Thư vì phải. Thái Kinh hướng về phía người tới nhẹ gật đầu. Thái tướng. Âu Dương Hùng đã chết, Nhật Hậu thụ thương. Lão giả Lỗ Nguyên mở miệng nói. Âu Dương Hùng liều chết cũng chỉ là để Nhật Hậu thụ thương, ta còn là có chút xem trọng hắn. Đối kia dạ đế như thế nào nhìn, thực lực của hắn tại cảnh giới gì? Thái Kinh mở miệng hỏi. Chỉ là đối với Tà Minh tương đối giật mình, cái khác, không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn qua rất có lực lượng. Căn cứ hắn động thủ lúc bạo phát đi ra khí kình tình huống đến xem. Trong cơ thể của hắn khí kình cũng nhanh muốn hóa biển, một khi hóa biển, chính là mạnh nhất một nhóm thiên nhân cảnh cường giả. Lão giả Lỗ Nguyên đem mình quan sát được tình huống cáo chi trước mặt Thái Kinh. Như vậy sao, vậy liền cùng cái này dạ đế tiếp xúc nhiều, biết rõ ràng bọn hắn đến kinh sư mục đích. Đối với lão giả nói dạ đế sắp khí kình hóa biển, Thái Kinh không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn cũng ở vào giai đoạn này. Còn có, tra được Đan Dương quận chúa là ai ra tay sao? Thái Kinh trầm giọng nói, tạm thời không có cái gì manh mối, Đan Dương quận chúa chết có chút đột nhiên, bất quá thuộc hạ cho rằng có thể là báo thù. Lão giả Lỗ Nguyên nói, báo thù, như vậy tại sao muốn giá họa cho phủ thái sư môn khách đâu? Nhất định phải tìm ra người này đến, ta muốn nhìn, xấu chúng ta đại sự người là ai? Lúc đầu Mộ Dung Khinh Trần xảy ra chuyện, các phương diện tất cả mọi người đè ép, nhưng là bây giờ Đan Dương quận chúa cũng chết. Bây giờ nghĩ ép cũng ép không được. Ta hoài nghi có người khả năng biết kế hoạch của chúng ta, xuất thủ quấy nhiễu. Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh không thể sống lấy, nghĩ biện pháp xử lý, không nên để lại hạ vết tích. Thái Kinh trong đôi mắt lệ mang lóe lên. Thuộc hạ minh bạch, lão giả Lỗ Nguyên nói. Kia Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh, có thiên nhân cửu nạn thực lực, nếu như kia dạ đế đến đây, người có thể mời hắn đồng loạt ra tay. Giết chết Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh về sau, an bài ta cùng kia dạ đế gặp một lần. Thái Kinh sau đó lại nói, tiếp tục chuẩn bị cho ta 30 tên tư chất không tệ xử nữ. Tướng gia, Thiên Giam Ti bên kia khả năng đã phát hiện cái gì, gần nhất phái ra mật thám đang điều tra chuyện này, đã không thể tại kinh sư xung quanh tìm kiếm, cần một chút thời gian. Lão giả Lỗ Nguyên nói. Cái này 30 tên sử nữ huyết dịch hẳn là có thể trợ giúp ta tu luyện thành thiên tàm hóa huyết công, tu luyện hoàn thành về sau, đoán chừng một đoạn thời gian không cần đến sử nữ máu tươi, đến lúc đó để bọn hắn yên lặng, Thiên Giam Ti coi như năng lực lại lớn, cũng vô pháp tra được đầu mối gì. Thái Kinh trả lời. Thuộc hạ bên này minh bạch, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Lỗ Nguyên khom người rời khỏi mật thất. Bên trong mật thất, Thái Kinh hướng phía mặt khác một chỗ cửa đá mà đi. Cửa đá bị mở ra, một cỗ huyết tinh chi khí từ cửa đá bên trong truyền ra. Cửa đá bên trong, trên mặt đất, nằm hơn 10 người hôn mê tuổi trẻ nữ tử. Thái Kinh dậm chân đi vào trong cửa đá, đi vào ở giữa ụ đá bên trên khoanh chân mà làm, mà hậu chiêu trưởng khẽ hấp, một tuổi trẻ nữ tử bị hắn nắm trong tay. Hô! Trong hôn mê tuổi trẻ nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó trong cơ thể nàng máu tươi bị một cỗ hấp lực rút ra, tràn vào đến Thái Kinh trong lòng bàn tay. Tại máu tươi tràn vào bàn tay thời điểm, Thái Kinh thể nội xuất hiện từng đạo khí lưu, những khí lưu này theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển, đưa bàn tay bên trong huyết dịch dẫn vào bên trong thân thể. Theo trong thân thể máu tươi biến hóa, kia tuổi trẻ nữ tử thân thể khô quắt, không có khí tức, bị Thái Kinh tiện tay ném qua một bên. Hắn tiếp tục hấp thu tên thứ hai nữ tử trong thân thể máu tươi. Lấy máu vì công, cái này Đại Chu Vương triều tả tướng vậy mà tại luyện như thế tả công. Tà Minh tồn tại hoặc là chính là bởi vậy. Kinh sư, Bách Hoa Lâu. Hách Liên Nhạc Ngô cùng Hắc Bào nam tử chính đoan ngồi, sắc mặt hai người đều không tốt. Âu Dương Hùng chết rồi, Liễu Mục Phong cùng Quách Tái Hưng, hai người bình yên vô sự trở về, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nói chuyện Hắc Bào nam tử chính là Trấn Phủ Ti Ngũ Đại Cự Đầu một trong Nhậm Xuân Phong. Ta cảm giác có một cái tay trong bóng tối thúc đẩy chuyện này. Đây cũng là ta vì cái gì không đồng ý Âu Dương Hùng bọn hắn đối Dạ Đế xuất thủ nguyên nhân. Nhâm huynh, ta lần trước để ngươi chuyện điều tra đến thế nào? Hách Liên Nhạc Ngô mở miệng nói. Tà Minh, ta bên này tra được một người manh mối, ngay tại khóa chặt người này hành tung, trong vòng 2 ngày, ta hẳn là có thể lấy tới người này chân dung, bất quá chuyện này Thiên Giam Ti bên kia đã đang tra, chúng ta nếu như tiếp tục, chỉ sợ cần cùng Thiên Giam Ti người chạm thử mặt. Nhậm Xuân Phong nhíu mày nói. Thiên Giam Ti bên kia, ta đến cùng bọn hắn chạm mặt, người bên này mau chóng làm ra người kia chân dung, ta có loại cảm giác, gần nhất kinh sư phát sinh sự tình, cùng cái này Tà Minh có quan hệ. Còn có tứ hoàng tử bên kia, hắn không phải bắt được Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh bên cạnh người sao? Hẳn là có chút manh mối, có thể để hắn cùng chúng ta cùng hưởng một chút, thích hợp thời điểm, có thể lộ ra Tà Minh sự tình, cho đối phương. Hách Liên Nhạc Ngô trầm giọng nói. INDEX368END. Chương 369, Thôi Vũ Hổ khí vận, Quân Lâm Thiên Hạ Lý Trầm Chu. Lĩnh Nam Quận, đầu mùa xuân, trên trời xuất hiện từng đạo kinh lôi. Không nghĩ tới phương Bắc bên này vậy mà sớm như vậy liền xuất hiện sấm mùa xuân. Tô Thần đứng tại Sơn Hà Môn Lầu Các phía trên, nhìn lấy thiên địa ở giữa, từng đạo vang lên kinh lôi. Thanh âm to, vang vọng đất trời. Quay người trở lại Lầu Các bên trong. Trong Lầu Các, Gia Cát Chính Ngã cùng Nguyên Tùy Vân hai người đang ngồi ở chiếc ghế phía trên. Tiêu Thu Thủy gần nhất đang không ngừng lĩnh ngộ mình tu hành vong tình thiên thư, góp nhặt một chút bảo dược, bế quan bắt đầu tăng thực lực lên. Đối với cái này Tà Minh các người thấy thế nào? Dạ Đế bên kia gửi thư, Tà Minh thế lực người tìm tới bọn hắn, đồng thời trợ giúp bọn hắn chặn lại Trấn Phủ Ti người. Để Dạ Đế bọn hắn có cơ hội giải quyết hết Trấn Phủ Ti điện chủ Âu Dương Hùng. Từ phản hồi về tới tình hình nhìn, cái này Tà Minh tại kinh sư lực lượng rất mạnh, cùng bọn hắn tiếp xúc, có thể thuận tiện chúng ta giải bọn hắn. Chỉ là bọn hắn nói mục đích để cho người ta nghi hoặc. Nguyên Tùy Vân nói, Tà Minh bên kia lời nói bên trong ý tứ, chính là nghĩ đến ngăn cản Đại Chu đế quân lợi dụng long mạch đột phá, nhưng là Dạ Đế trong lòng cảm giác lại không phải. Dựa theo đạo lý, muốn phá hư Đại Chu Vương triều khí vận. Muốn động thủ, cũng là muốn đối chín đại hoàng tử động thủ, đối Mộ Dung Khinh Trần động thủ, có làm được cái gì? Huống chi Mộ Dung Khinh Trần chết, còn hoàn toàn bị đè ép xuống. Áp xuống tới, nói rõ cái gì, nói rõ điểm này căn bản là không có cách gây nên kinh sư dung chuyển. Cái này nói với bọn hắn muốn ngăn cản Đại Chu đế quân lợi dụng long mạch đột phá thiên nhân. Về điểm này có chút kéo không lên quan hệ. Đương nhiên Dạ Đế bên kia ý tứ vẫn là phải cùng bọn hắn tiếp xúc. chỉ có tiếp xúc mới biết được bọn hắn muốn làm gì. Hiện tại là có chút không rõ, bất quá chờ tiếp xúc nhiều, liền sẽ biết một vài thứ, chuyện này để Dạ Đế bên kia tự hành an bài. Còn có nói cho Dạ Đế, tạm thời bên này không có quá nhiều lực lượng tiến về kinh sư, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Tô Thần bưng bên cạnh bàn chén trà, chuẩn bị uống một ngụm trà, gần nhất hắn không có rút đến nhân vật, bất quá coi như rút đến nhân vật, cũng cần trước lưu tại phương Bắc 9 quận bên này đối phó Thanh Long Tự. Thôi Vũ Hổ thành công cầm xuống Oán Tình môn phó môn chủ Liễu Ly Tình, đồng thời thu phục Liễu Ly Tình, gia nhập Sơn Hà môn, thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bưng chén trà tay không khỏi dừng lại. Thôi Vũ Hổ thành công cầm xuống Oán Tình môn phó môn chủ Liễu Ly Tình, thu phục đối phương gia nhập Sơn Hà môn. Tô Thần trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đây thật là hắn không nghĩ tới. Lúc đầu đoạn thời gian gần nhất, Đan Dương quận chúa đã chết, hắn nghĩ đến để Thôi Vũ Hổ trở về Sơn Hà môn. Dù sao Thôi Vũ Hổ đối với hắn trung tâm vô cùng, dạng này trung tâm người, kia là tất nhiên cần đại dụng. Bây giờ Sơn Hà môn trưởng khống phương Bắc 9 quận, mọi việc rất nhiều, có thể dùng nhân thủ rất nhiều, nhưng là trung tâm lại không bao nhiêu. Thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này, thành công nạy ra chân tường, đem Oán Tình môn phó môn chủ cầm xuống. Về phần làm sao cầm xuống không biết, nhưng là đây là tuyệt đối không tầm thường một cái thao tác. Oán Tình môn phó môn chủ, Liễu Ly Tình, căn cứ lúc trước đạt được tư liệu, người này thực lực tại thiên nhân 6 khó. Thôi Vũ Hổ bây giờ thực lực tăng trưởng đoán chừng cũng nhiều nhất đến thần phách hợp nhất, đồng thời bên cạnh hắn cũng không có cái khác cao thủ, vậy mà có thể cầm xuống người này. Có thể thấy được Thôi Vũ Hổ chỗ lợi hại. Oán Tình môn chính là Hoa Nguyên trong khu vực xem như tương đối mạnh môn phái. Bằng không, Liệt Vũ Vương cũng sẽ không để Đan Dương quận chúa tiến vào Oán Tình môn. Đương nhiên Hoa Nguyên địa khu, cùng cái khác địa khu không giống, Hoa Nguyên địa khu chính là Liệt Vũ Vương đất phong. Hắn đối Hoa Nguyên địa khu trưởng khống rất mạnh. Cơ hồ Hoa Nguyên địa khu giang hồ thế lực đều muốn hướng hắn thần phục. Ta bên này giết Đan Dương quận, nếu như Thôi Vũ Hổ có thể tại Oán Tình môn, chôn xuống cái đinh, như vậy thì là tại Hoa Nguyên địa khu thả một con cờ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể dùng. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó nhìn thoáng qua mình bây giờ góp nhặt lên rút thưởng thẻ, màu cam rút thưởng thẻ 6 tấm, màu lam rút thưởng thẻ 2 tấm. Nhưng là hắn không có rút thưởng. Lúc trước vận khí không tốt, cho nên không dám rút. Không biết Thôi Vũ Hổ có thể hay không cho ta đến điểm vận khí. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp đem 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được kinh diễm một thương đại thành thương pháp quán đỉnh thẻ 1 tấm, gia cát chính ngã tuyệt học bán đoạn cẩm quán đỉnh thẻ 1 tấm, thiên nhân đan 3 bình ghi chú 5 mạch bình, thẻ nhân vật lý trầm chu. Không sai không sai, Thôi Vũ Hổ quả nhiên mang đến cho ta hảo vận. Nghĩ tới đây Tô Thần không khỏi nghĩ đến Tiểu Bàn. Tiểu Mập Mạp cũng là cực kỳ may mắn, chỉ là bây giờ phụ trách toàn bộ phương Bắc 9 quận Sơn Hà môn tiền trang sinh ý, căn bản là không gặp được người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.